Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Thanh Tú ân ái. Hạ xe cáp hướng Kỳ Huyên có thể không có ý tứ cùng Mễ Tử Hiên chán lệch ra. Bỏ qua ta hắn, mở ra bước nhanh đi tìm Tiểu Trần bọn họ. Gia Trí Bình đi tới đưa cho Mễ Tử Hiên một điếu thuốc nói. Hai người các ngươi tại một khối ta không phản đối, nhưng ta sớm cùng tiểu tử ngươi đã nói, tuyệt đối không thể ảnh hưởng công tác. Nếu như các ngươi lưỡng bởi vì nói yêu thương trong công việc xuất cái gì sai lầm, ta làm cho không hai người các ngươi, nghe được sao? Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng cho Gia Trí Bình nhen nhóm khói lửa nói. Chủ nhiệm ngài cứ yên tâm đi. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không bởi vì chúng ta lưỡng sự tình ảnh hưởng công tác. Gia Trí Bình nhìn, xem Mễ Tử Hiên trực tiếp cho hắn nói rõ ngọn ngành nói. Sang năm chờ ngươi lưu lại viện, ta sẽ đem nàng điều đi cái khác phòng. Ngươi muốn cho nàng đi cái kia phòng. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói. Không cần làm việc, lợi nhuận còn nhiều. Gia Trí Bình một cước nhét vào Mễ Tử Hiên trên mông đít cười mắng. Cút trứng, có như vậy phòng, ta còn muốn chỗ đó. Đi, quay đầu lại ta hỏi một chút tiểu hướng ý tứ. Nội khoa hoặc là chuyên khoa cũng có thể. Bởi vì bệnh viện huyện hiện tại dùng là binh sĩ bệnh. Viện phòng danh xưng, chuyên khoa chính là thần kinh nội khoa. Cũng là coi như không tệ phòng. Mễ Tử Hiên vẻ mặt nô tài đối với xiểm cười quyến rũ nói. Vậy chủ nhiệm ngài là hơn hao tâm tổn trí a. Ta này trước cho ngài thăm hỏi. Gia Trí Bình cười nói. Đi, tiểu tử ngươi có thể lăn đi tìm ngươi tiểu tình nhân. Mễ Tử Hiên lập tức vỗ bờ mông chạy đi tìm. Hướng Kỳ Huyên, nhìn bọn họ bóng lưng. Gia Trí Bình cảm khái nói. Tuổi trẻ thật là tốt a. Mạo Tử Sơn đỉnh núi có thể chơi cũng không phải quá nhiều, nhưng là không tính ít. Mễ Tử Hiên lôi kéo Hướng Kỳ Huyên đi trước nhìn xa đài. Đây là Mạo Tử Sơn tối cao địa phương. Đứng ở nơi này có thể bao quát dãy núi, cấp nhân một loại bao quát chúng sinh cảm giác. Mễ Tử Hiên ra mặt dày, cũng mặc kệ những người khác thấy thế nào, hắn cùng Hướng Kỳ Huyên cầm lấy di động lôi kéo những người khác cho hắn cùng Hướng Kỳ Huyên chụp ảnh chung. Ngay từ đầu vẫn tương đối đứng đắn chụp ảnh chung, nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên tay liền không trung thực. Một hồi nắm cả Hướng Kỳ Huyên eo, một hồi nắm cả nàng bờ vai, thân mật cho hết toàn bộ liền là một đôi tiểu tình lữ. Rất nhiều nam tính du khách thấy như vậy một màn, nhao nhao cùng Dịch Đức Mẫn đồng dạng cảm thán thật trắng rau đều làm Mễ Tử Hiên này đầu heo cho. Chắp tay, xinh đẹp như vậy cô nương, làm sao lại vừa ý như vậy cái người quái dị kia? Chẳng lẽ là bởi vì có tiền? Nhìn hắn mặc kia hàng vỉa hè hàng cũng không giống a. Vì vậy mọi người lại nhao nhao cảm thán thế giới này biến hóa quá nhanh. Hiện tại mỹ nữ đều thích nam nhân xấu xí. Kỳ thật Mễ Tử Hiên cũng không thể nói xấu, chỉ là phổ thông mà thôi. Nhưng đứng ở xinh đẹp như hoa Hướng Kỳ Huyên bên người, này có cái so sánh, tự nhiên hắn tự thành nam nhân xấu xí. Ngay từ đầu Hướng Kỳ Huyên trả lại không có ý tứ cùng Mễ Tử Hiên bày ra thân mật như vậy tư thế chụp ảnh chung, thử giãy giụa nhiều lần. Nhưng khí lực nàng vậy có thể cường tráng như gấu. Mễ Tử Hiên khí lực đại, tránh thoát không? Tại vừa nghĩ dù sao mọi người cũng đều biết, chủ nhiệm cũng đồng ý, cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Chụp ảnh chung thời điểm Hướng Kỳ Huyên có một loại nằm mơ cảm giác. Nàng không biết mình làm sao lại thích bên cạnh vĩnh viễn không có chỉnh hình, cả ngày cười đùa tí tửng ra hỏa. Nàng thậm chí không nghĩ được mình rốt cuộc thích hắn cái gì. Cảm tình thứ này nhất là kỳ diệu, nói không rõ đạo không rõ. Thích liền là ưa thích, không có cái gì vì cái gì. Nếu như không nên cho Hướng Kỳ Huyên một cái thích Mễ Tử Hiên lý do, có lẽ chỉ có một hắn là cái có tình có nghĩa. Đỉnh thiên lập địa nam nhân, ngay từ đầu hướng Kỳ Huyên là đúng Mễ Tử Hiên không có bất kỳ ấn tượng tốt. Tới bệnh viện thực tập ngày đầu tiên, thằng này mặc cái vô cùng bẩn dép lê ngồi trong hành lang hút thuốc, cho hướng Kỳ Huyên ấn tượng vô cùng không tốt. Gia Trí Bình để cho nàng mang Mễ Tử Hiên, nàng là lão đại không tình nguyện, nhưng theo thời gian chuyển rời, Mễ Tử Hiên tại trong ngân hàng dùng hai cây bút ngay trước chân tay luống cuống hướng Kỳ Huyên mặt. Cứu một người, tại khi đó hướng Kỳ Huyên mới phát hiện cà lơ phất phơ. Không đem nàng làm lão sư giữ nhà hỏa có không phù hợp niên kỷ của hắn, kỹ thuật cùng trầm ổn. Về sau Nhị Dũng dẫn nhân đem nàng chắn trong phòng làm việc vừa đánh vừa mắng. Mễ Tử Hiên liền tựa như từ phía trên mà đem thiên thần xông tới ngăn tại trước mặt nàng. Vì nàng vật che chắn sở hữu mưa gió, Nhị Dũng chọc tới kia mạnh mẽ một đao. Hiện tại hướng Kỳ Huyên đều ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc ấy Mễ Tử Hiên là có thể né tránh, nhưng hắn không có, bởi vì hắn sau lưng có hướng Kỳ Huyên. Nếu như hắn né tránh, hướng Kỳ Huyên tuyệt đối khó tránh khỏi vận rủi. Hắn dùng tay gắt gao cầm chặt cây đao kia, tùy ý sắc bén lưỡi đao cắt bàn tay hắn, tùy ý máu tươi từng giọt một sa sút. Giọt máu trên mặt đất thanh âm hiện tại hướng Kỳ Huyên nghĩ đến cũng có một loại như nổi trống to lớn tiếng nổ vang, một cái có thể vì nàng che gió che mưa, một cái có thể vì nàng ngăn cản đao nam nhân. Để cho hướng Kỳ Huyên động dung, mỗi khi nhớ tới một màn này thân thể nàng cũng sẽ run nhè nhè. Một màn kia là nàng cả đời khó quên, ở đâu cái thời điểm Mễ Tử Hiên liền lặng lẽ đi vào nàng tâm. Lập tức chính là Tống Lệ Uyển sự kiện, một cái cùng Mễ Tử Hiên vốn không quen biết người, Mễ Tử Hiên lại sẽ vì nàng làm ra tại tất cả mọi người xem ra đều là đại nghịch bất đạo việc ngốc. Đối với không nhận ra người nào hết người bệnh, Mễ Tử Hiên còn có thể như thế đợi nàng. Nếu như đổi thành hắn nữ nhân kia, hướng Kỳ Huyên tin tưởng Mễ Tử Hiên có thể vì chính mình người yêu làm một chuyện gì. Không chút nào khoa trương nói, hắn có thể vì nàng lên núi đao, xuống biển lửa, sông pha khói lửa. Điều này làm cho hướng Kỳ Huyên thấy được Mễ Tử Hiên có tình có nghĩa một mặt. Hết thảy, cũng mới đưa đến hôm nay hướng Kỳ Huyên chịu đựng trong nội tâm ngượng ngùng. Dùng hành động hướng tất cả mọi người chứng minh nàng cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ. Thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Hết thảy có nguyên nhân có quả. Nhìn xa đài chụp ảnh chung, hướng Kỳ Huyên trong nội tâm ngượng ngùng đẩy đi không ít. Đã dám đảm đương lấy tất cả mọi người mặt cùng Mễ Tử Hiên tay trong tay tại đỉnh núi du ngoạn. Hâm mộ xấu một chuyến nam nhân, Mễ Tử Hiên cũng vô cùng chán ghét. Chỉ cần vừa nhìn thấy Dịch Đức Mẫn, muốn lôi kéo hướng Kỳ Huyên đi qua thanh tú ân ái. Dịch Đức Mẫn thật muốn ở trên mặt hắn dùng đao khắc xuống mấy cái đại tự thanh tú ân ái bị chết. Nhanh! Có thể hắn cũng chính là suy nghĩ một chút, bày ra hành động hắn là không dám, cho nên chỉ có thể khóc không ra nước mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên ở trước mặt mình các loại thanh tú ân. Ái, mũ trên núi có một khỏa nghe nói sống hơn 600 năm đại cây tùng. Tình lữ cầm đồng tâm khóa khóa tại cây tùng trên nhánh cây. Như vậy bọn họ cả đời cũng sẽ ân ân ái ái cùng một chỗ. Nếu như việc này là thật, như vậy thế giới này đoán chừng lại không có ly hôn nam nữ. Mọi người kỳ thật đều rất rõ ràng là du lịch khu làm ra tới hấp dẫn mọi người tiêu phí manh lới. Nhưng tới nơi này tình lữ vẫn sẽ tiêu tốn 100 khối mua lấy một bà tiểu tiểu đồng tâm khóa một. Khối khóa đến cây tùng trên nhánh cây, không vì cái gì khác, chỉ vì tốt đẹp hy vọng. Mễ Tử Hiên cùng hướng Kỳ Huyên cũng mua một bả, sau đó tự tay khóa tại trên nhánh cây. Hai người sau khi xuống tới, hướng Kỳ Huyên nhìn xem cái thanh kia đồng tâm khóa nỉ non nói. chúng ta thật có thể cả đời đều ở một chỗ sao? Mễ Tử Hiên lập tức nói, đương nhiên có thể, trên thế giới này không ai có thể đem chúng ta chia rẽ. Thiên Vương Lão Tử cũng không được. Tại đây dạng tình cảnh, Mễ Tử Hiên lời đối với nữ nhân mà nói là tương đối có lực sát thương. Vì vậy Hướng Kỳ Huyên nhẹ nhàng rúc vào hắn hoài, không chút nào quản người chung quanh kinh ngạc ánh mắt, mà lúc này Mễ Tử Hiên không biết vì cái gì lại có chút thương cảm. Nhìn xem xanh biếc cây tùng, cùng với bên trên rậm rạp chằng chịt đồng tâm khóa, trong lòng của hắn có cái thanh âm, trên cái thế giới này thực sự có người có thể cả đời ở một chỗ sao? Lúc này Mễ Tử Hiên ánh mắt xuyên việt thời gian, xuyên việt không gian, tựa hồ thấy cái gì, ánh mắt thê lương mà bi thương, cả người tản ra làm cho người động dung bi thương. Hướng Kỳ Huyên cảm nhận được phần này bi thương, nàng ngẩng đầu lên nhìn xem Mễ Tử Hiên bên cạnh bên mặt nói, ngươi như thế nào? Một giây sau Mễ Tử Hiên lại khôi phục cười đùa tí tưởng không có chỉnh hình bộ dáng. Hắn nói, không, chúng ta đi thôi, không sai biệt lắm nên hạ xuống. Tuy Mễ Tử Hiên rất nhanh liền khôi phục hắn nguyên lai bộ dáng, nhưng lòng của nữ nhân mảnh lại làm cho Hướng Kỳ Huyên phát giác được. Tại Mễ Tử Hiên ở sâu trong nội tâm có một đoạn hắn không muốn làm cho bất luận kẻ nào biết chuyện xưa, nàng muốn biết, nhưng lại biết rõ nàng không thể hỏi. Người đều có bản thân bí mật, dù cho tình lữ, dù cho vợ chồng, những bí mật này một khi nói ra, hai bên giữa hội sản sinh vĩnh viễn không có biện pháp khép lại liệt ngân. Hướng Kỳ Huyên là một thông minh nữ nhân, cho nên nàng lựa chọn trầm mặc, tùy ý Mễ Tử Hiên nắm nàng hơi lạnh cây cỏ mềm mại hướng đường cáp treo vị trí đi đến. Mạo Tử Sơn rất cao, từ đỉnh núi cưỡi đường cáp treo chợt xuống đi thật là kích thích sự tình. Mễ Tử Hiên là một thích kích thích người, cho nên hắn dám cầm tốc độ thả điều đến nhanh nhất. Nhưng Hướng Kỳ Huyên là một nữ hài, cũng không Mễ Tử Hiên sao mà to gan như vậy, tốc độ thả rất chậm, vì vậy ở phía sau biên Mễ Tử Hiên chỉ có thể cùng nàng đồng dạng chậm gì gì hướng dưới núi đi. Đến dưới núi, Hướng Kỳ Huyên vỗ bộ ngực mình vẻ mặt hơi sợ biểu tình, trong miệng trả lại nói, quá dọa người, về sau ta tải cũng không ngồi. Mễ Tử Hiên u oán nhìn xem nàng nói, đại tỷ tốc độ người cũng không có ốc sen nhanh, có như vậy dọa người sao? Hướng Kỳ Huyên vừa trừng mắt nói, như thế nào so với ốc sen chậm, rõ ràng rất nhanh hảo ba. Mễ Tử Hiên còn là vẻ mặt u oán biểu tình nói, chúng ta từ trên núi đến dưới núi, những người khác cũng liền dùng cái hơn 10 phút đồng hồ, có thể chúng ta lại dùng hơn 40 phút đồng hồ. Lời này vừa ra, người chung quanh lập tức hướng Hướng Kỳ Huyên nhìn lại, tốc độ này trả lại xác thực rất chậm, chậm cùng ốc sên giống như. Hướng Kỳ Huyên chịu không được những người khác kinh ngạc ánh mắt, hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên, đột nhiên vặn chặt lỗ tai hắn nói, đi, ngươi tại nói nhảm, ta liền đem ngươi lỗ tai vặn. Mễ Tử Hiên đau đến nhe răng khéo mồm khéo miệng, trên đường đi không ngừng xin khoan dung. Những người khác nhìn xem này một đôi tiểu tình nhân, đều sẽ là tâm cười cười. Bữa tối tự nhiên ăn là dê nướng nguyên con. Mễ Tử Hiên lần nữa để cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn kinh người sức ăn. Thằng này lại chính mình liền ăn hai cái nướng thịt dê, đồng thời trả lại la hét chưa ăn no. Sa Chí Bình trái tim chịu không, đứng lên đối với phục vụ viên nói, hắn nếu như tại có thể coi là trên đầu của hắn. Ta ăn no đi trước. Liền Mễ Tử Hiên như vậy cái phương pháp ăn, có thể đem Sa Chí Bình ăn phá sản. Hắn không đi lưu ở chờ đợi lấy phá sản sao? Trừ Hướng Kỳ Huyên ngoài, những người khác lập tức đứng lên đi theo Sa Chí Bình đi. Mễ Tử Hiên ở đâu biên hét lên, chủ nhiệm người khác nhỏ mọn như vậy sao? Ta không phải là chịu chút nướng thịt dê nha,